Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 566. Nhật ký 1, góc truyện audio.com. Cầm cũng bỏ qua phần lang thang trên biển lúc đầu. Dù sao thì nó cũng chẳng có cái gì nhiều để theo dõi. Cái Cầm hứng thú là phần nhật ký lúc ở vận mệnh đại lục này. Sau khi lật đến gần cuối cùng Cầm cũng đã đến được phần anh chàng mong chờ. Phần đó mở đầu như sau. Ngày 5 tháng 6 ta bị truyền thống đến đại lục xa lạ này. Thật không ngờ rằng ngoài Đấu La đại lục vẫn có những đại lục khác. Thật đúng là biển rộng vô bờ mà. Có lẽ ngày đầu tiên này vẫn nên đi tìm hiểu xung quanh đi. Đọc dòng đầu Cầm đã khẳng định được ngay người này chính là người mà anh đã được nghe Lão Quy nói. Chính là người 100 năm trước đã xông vào thử thách của vận mệnh nữ thần. Và xem ra là dù được hay không đều bị truyền thống đến đại lục này a. Cầm có ý nghĩ này khi mà đọc lướt qua phần ra khơi thì anh chàng mới đấu tông. Mà đến khi đến đại lục mới qua được 2 tháng nếu mà nhanh thì cùng lắm lên đến đấu vương. Còn nếu là tiếp cận đấu vương, gần đến đấu đế. Với thực lực đó, đấu với hồn thú vòng ngoài thì có lẽ còn có thể nhưng mà vòng trong thì hơi khó bởi lúc đó chưa xảy ra sự chuyển biến và vạn năm hồn thú là chân chính vạn năm hồn thú. Đấu vương vào trong thì hơi bị khó à nha, mà Cầm cũng không nghĩ với thực lực đó có thể thay đổi được à. Cũng không phải là Cầm coi thường người kia, dù sao người đó cũng có vô vũ hồn, ai biết hồn hoàn như thế nào và thực lực đến đâu. Nhưng có nhiều cái không phải là cứ mạnh là có thể vượt qua à. Theo Cầm, đến đại lục này, cảnh giới của người này có lẽ cũng như Cầm, gần đạt đến đấu thánh đi. Vậy làm sao để tăng trưởng sức mạnh nhanh như vậy? Điều đó hoàn toàn không hợp tình hợp lý à. Tất nhiên là loại trừ kẻ biến thái như Cầm, trong người đầy năng lượng, có thể lên cấp nếu thích, không bàn đến tên biến thái nữa. Cái quan trọng là kỳ ngộ nào khiến cho một người có thể tăng vượt hẳn một cấp như vậy chứ? Hiển nhiên là cùng loại với truyền thừa của vận mệnh nữ thần. Thật ra trong đầu Cầm chỉ có chút liên tưởng nhưng cũng không chắc chắn. Bởi vì kỳ ngộ là vô số, ai biết ngoài kia có bao nhiêu truyền thừa của các vị thần chứ? Nhưng mà khi người đó không phải đi đến đây mà là truyền thống đến đây thì còn ai khác ngoài người đó nữa chứ? Xem ra là bọn họ có duyên thật đó. Cầm tiếp tục đọc tiếp. Ngày 8 tháng 6, sau vài ngày tìm kiếm và hỏi thăm, ta cũng đã có chút xác định được tình hình của đại lục này. Không ngờ quan hệ của hồn thú và con người ở đây lại cương cứng như vậy. Thật không biết vì sao ta lại được truyền thống đến đây. Vì truyền thống trận nối đến đây hay là có ý gì khác giấu lớn. Ngày 12 tháng 6, sau 4 ngày chuẩn bị, ta quyết định đi vào trong xâm lâm nhìn một chút, vừa là tìm hồn thú thích hợp cho hồn hoàn bản thân lại vừa thăm thú một chút. Dù sao cũng đến đây rồi, tội gì. Ngày 20 tháng 6, đã hơn một tuần ta ở khu rừng này, ta vẫn đang ở tầm trung khu của khu rừng, hồn thú ở đây đã đạt đến vạn năm. Ta cũng đã liệp sát một vài hồn thú nhưng rất tiếc không tìm được con thích hợp. Có hay không nên vào càng sâu không nhỉ? Ngày 25 tháng 6 ta tìm được một lối vào khu trung tâm khá là ẩn nấp. Có lẽ nên đi chơi một chút cũng không tệ à. Ngày 27 tháng 6, sau 2 ngày chuẩn bị ta thuận lợi tiến vào khu trung tâm. May mà ta có một hồn kỹ có khả năng ẩn thân rất tốt. Do đó ta lọt vào an toàn, nhưng mà lại chẳng dám đi thăm thú quá nhiều. Dù sao thì ta cũng chỉ là một đấu đế, lơ mơ là chết như chơi. Ta, gocchuyenaudio.com, tiến đến gần hồ, không có ai, có chút tò mò ta bèn lặn xuống dưới lòng sông xem. Và ta đã phạm sai lầm rất lớn, bởi ở dưới đó phong ấn một con quái vật khổng lồ. Dường như nó chính là lý do vì sao mà hồi trước hồn thú mới áp đảo con người như vậy. Theo ta đoán, nó là bị vận mệnh nữ thần phong ấn ở đây. Ta chui xuống thì cảm nhận được sức mạnh quen thuộc, chính là cái tòa động phủ mà ta đến lúc trước, có lẽ đó chính là nơi truyền thừa của vận mệnh nữ thần đi. Ta tuy rất hiếu kỳ nhưng vẫn cố nhịn, giờ mà tạo nên động tĩnh quá lớn thì chết lúc nào không biết. Nhưng tất cả đã muộn, ta bị phát hiện và bị một người áo đen bắt lấy. Dường như hắn chính là chủ của khu rừng này, nhưng hắn không giết ta mà lại bắt ta mở cái phong ấn này. Nhưng ta chỉ là một người bình thường sao biết mở, cuối cùng dưới áp lực cực lớn, ta mở ra hồn hoàn được ban thưởng. Điều bất ngờ xảy ra, lớp phong ấn dường như là hơi buông lỏng đi một chút. Sau này thì ta mới biết được hồn hoàn của ta là hồn hoàn thần ban. Nó nhiễm một chút sức mạnh của nữ thần vận mệnh, do đó nó có thể tác động một chút vào lớp phong ấn. Nhưng dù sao thì ta cũng chỉ nhận được hồn hoàn của thần chứ không có ngộ ra sức mạnh của nữ thần vận mệnh. Nhưng hợp lực với con quái vật trong lớp phong ấn thì cũng mở ra được một lỗ hổng nhỏ. Vậy cũng là đã đủ để con quái vật bên trong có thể truyền lệnh. Từ đó ta bắt đầu bị đam lòng, ngày qua ngày nhìn vào phong ấn để ngộ ra sức mạnh vận mệnh. Nhưng ta đâu có ngu, ta biết số phận bản thân sẽ ra sao khi mà hóa giải phong ấn. Không chỉ thế, nếu có thể cảm nhận, có lẽ ta có thể cảm nhận từ khi tiến hành thử thách của nữ thần vận mệnh rồi. Do đó cố thử có lẽ chẳng có kết quả gì tốt. Nhưng không thể không làm thế à, ta còn thù chưa báo. Sao có thể bỏ mạng nơi đất khách này được, ngày 2 tháng 7 ta cảm thấy bản thân bị lạnh nhạt rất nhiều. Dường như bọn họ đã có những kế hoạch khác dự phòng. Không được, nhất định phải nghĩ cách để trốn đi, nếu không thì chờ đón ta chỉ có con đường chết mà thôi. Làm sao đây, ngày 4 tháng 7, mấy ngày nay có rất nhiều hồn thú tiến vào trong khu vực trung tâm. Việc này rõ ràng là không ổn, bởi nơi này từ rất lâu chỉ có 10 vạn năm hồn thú mới có thể sinh sống. Dưới 10 vạn năm hồn thú duy nhất chỉ có thụy thú tinh linh của rừng mà thôi. Hơn nữa chúng nó đi ra thì hầu như tất cả đều tăng lên một đại cấp bậc, không ổn. Thế này là sao? Ngày 10 tháng 7, sau một thời gian dài tìm kiếm, cuối cùng ta đã biết được có chuyện gì xảy ra. Thụy thú bị bắt nhốt, bị tàn bạo ép vận dụng sức mạnh. Thật là tàn bạo mà, nhưng nó cũng chính là cơ hội chuyển cơ của ta. Ngày 20 tháng 7, cuối cùng ta đã tìm được đồng minh. Có thể nói là người đứng thứ hai của hồn thú, nàng phản đối việc đối xử tàn nhẫn với thụy thú nhưng mà đồng minh của nàng quá ít. Nàng chỉ có thể nhẫn nhịn, có nàng hỗ trợ thì có thể chuyển cơ. Ngày 1 tháng 9, sau một thời gian dài lân la làm quen, cuối cùng đã thành công thuyết phục được nàng ta, chúng ta bắt đầu có thể vạch kế hoạch cứu ta và thụy thú. Ngày 1 tháng 12, sau một thời gian dài lên kế hoạch chuẩn bị chỗ trốn và phương tiện chạy trốn, chúng ta bắt đầu hành động. Thuận lợi hơn cả nhóm tưởng, có lẽ đến cả chiến đế cũng không ngờ có người dám làm vậy. Đến được nơi trốn, chúng ta khẽ thở dài được một hơi. Giờ chờ một thời gian để việc này lắng xuống một chút chúng ta sẽ ra khơi. Nhưng ta đã, gốc truyện audio.com, quá tự mãn, mọi việc không dễ dàng như vậy cách chương.